Chương 24. Tô Tịnh Như. Lâm Vân nhìn nữ cảnh sát, nhắm chặt mắt, không khỏi buồn cười, trong lòng tự nhủ. Ta chỉ muốn đánh giá ngươi một cái, cần gì phải bày ra bộ dáng cam chịu như vậy. Lâm Vân đánh giá nàng một phen, điển hình của mỹ nữ Đông Dương, tràn đầy anh khí. Một đôi mắt sáng, thanh tịnh như nước, phần ngực bị lộ ra cực kỳ hấp dẫn. Trong ấn tượng của Lâm Vân, chỉ có thiếu phụ Trương Tuyên kia là có thể so sánh với nàng. Ngắm xong một lượt, hắn liền cởi dây trói cho nữ cảnh sát. Thấy nàng ta vẫn bất động, hai mắt nhắm chặt, không khỏi suýt nữa cười ra tiếng. Ê, ngươi có phải có ý định hấp dẫn ta phải không? Ngươi có thể mở mắt ra, bằng không ta sẽ động thủ đấy. Nghe Lâm Vân nói vậy, Miêu Di mới vội vàng mở to mắt. Nhìn thấy dây thần trên người đã được cởi mở, mà Lâm Vân vẫn y nguyên, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Người nữ cảnh sát này liền đỏ bừng mặt, vội vàng kéo áo che ngực của mình lại. Lâm Vân thấy thế mới thu hồi ánh mắt lại, nhưng ý cười vẫn không biến mất. Người có sao không? Ta, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đúng rồi, Tĩnh Như còn ở trên xe không? Người nữ cảnh sát này bỗng nhớ tới điều gì đó, lập tức vọt tới chiếc xe. Lâm Vân lắc đầu. Tính cách của cô nàng này có chút giống Hàn Vũ Đình, hấp tà, hấp tấp. Tĩnh Như, em không sao chứ? Lâm Vân trông thấy người nữ cảnh sát vịnh một cô gái đang bị trói hai tay ra khỏi chiếc xe. Di tỷ, em không sao, chị có sao không? Hiện tại chúng ta đang ở nơi nào? Cô gái này nhìn quần áo của Miêu Di bị xé tan, vội vàng hỏi. Không có việc gì, chúng ta được người kia cứu. Miêu Di lúc này mới phản ứng. Bộ ngực của mình chắc vừa nãy đã bị người kia nhìn thấy hết. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ta gọi là Tô Tĩnh Như. Còn đây là đội phó đội cảnh sát hình sự Miêu Di, cũng là biểu tỷ của ta. Cô gái được nữ cảnh sát vịnh ra, dây thừng còn chưa được mở, nhưng đã khẽ cúi người cảm ơn Lâm Vân. Nhìn thấy Miêu Di mất nửa ngày cũng không cởi được dây thừng trên người Tô Tĩnh Như, Lâm Vân liền tiến lên, dùng vài lần là cởi được dây thừng cho Tô Tĩnh Như. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn xem Tô Tĩnh Như. Thầm than, thật là một mỹ nhân bại hoại. So với Hàn Vũ Tích, vẻ đẹp của hai người như Xuân Lan, Thu Cúc vậy. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Khuôn mặt của nàng đẹp một cách thoát tục. Làn da trắng nõn nà, còn lộ ra vẻ hồng hồng. Mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn, đều lộ ra vẻ tự nhiên, nhưng tràn đầy cao quý. Khiến người khác nhìn vào không thể không sợ hãi than. Cho dù nàng ta bị bắt cóc tới đây, nhưng không có chút gì sợ hãi mà vẫn ung dung, bình tĩnh. Ta gọi là Lâm Vân, ta cứu các ngươi chỉ là trùng hợp, vì ta vừa lúc đi đây. Lâm Vân thản nhiên nói. Thấy Lâm Vân vừa nãy nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, hiện tại là chỉ nhàn nhạt nhìn sang Tô Tĩnh Như, Miêu Di có thể khẳng định người trước mặt mình này chỉ là ngụy quân tử. Hắn chính đang dùng kế lạc mềm buộc chặt để lấy lòng Tô Tĩnh Như. Nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng nàng lại nghĩ tới vài kẻ cùng hung cực ác kia đều bị người thanh niên này giết chết, không khỏi rùng mình một cái. Tô Tĩnh Như không biết vài kẻ bắt cóc mình đã bị Lâm Vân giết chết. Nàng chỉ thấy người Lâm Vân này có làn da bóng loáng, khỏe mạnh. Hơn nữa, toàn thân còn phát ra một cổ hương vị tươi mát, dễ ngửi. Đây tuyệt đối không phải là mùi nước hoa, mà nhìn cách ăn mặc tùy tiện của người thanh niên này, chắc là không có tiền mua nước hoa. Không biết Lâm tiên sinh đang làm việc ở nơi nào? Tô Tĩnh Như nhìn Lâm Vân, tuy hắn không phải rất đẹp trai, nhưng lại tạo ấn tượng tốt khi vừa nhìn. Huống chi, người ta còn vừa cứu mình. À, hiện tại ta còn chưa tìm được công việc, đang chuẩn bị mấy ngày nữa đi tới chợ việc làm nhìn xem. Dù sao, hiện tại ta có rất nhiều tiền mua vé vào cửa. Lâm Vân thuận miệng trả lời. Tô Tĩnh Như và Miêu Di ngây người nhìn Lâm Vân. Người này nói cái gì thế? Ai hỏi hắn có tiền hay không mua vé vào cửa? Mà vé vào cửa chợ việc làm, nhiều lắm cũng chỉ vài chục nguyên mà thôi. Ta không có ý này. Ý của ta là hiện ta không cần phải lo lắng không có vé vào cửa chợ việc làm. Vừa nói xong, Lâm Vân mới phát hiện câu này của mình khác gì câu nói vừa nãy đâu. Nhìn thấy hai nàng lộ vẻ nghi hoặc đầy mặt, Lâm Vân thức thời, im miệng. Nhưng trong lòng hắn thực sự đang nghĩ, không phải lo lắng về vé vào cửa. Nếu Lâm tiên sinh không chê, có thể tới công ty của ta làm việc. Chỉ là không biết Lâm tiên sinh học về ngành gì. Âm thanh của Tô Tĩnh Như vĩnh viễn ôn nhu và thong thả như vậy. Giống như một vị tiên nữ không ở chốn phàm trần vậy. Trong lòng Lâm Vân thầm than, một cô gái ôn nhu, dễ mến như vậy, bọn cướp kia cũng có thể nhẫn tâm trói nàng lại. Tĩnh Như em... Miêu Di còn chưa nói hết lời, đã bị Tô Tĩnh Như khoát tay chặn lại. Đương nhiên, ta không ngại, ta cái gì cũng... À, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn cơm. Thiếu chút nữa, Lâm Vân đã nói ra cái gì mình cũng biết. Từ lần trước bị tuyển dụng thất bại, Lâm Vân đã cẩn thận, lo lắng, đưa ra một kết luận là cách mình nói chuyện có vấn đề. Một người nói cái gì mình cũng biết, đủ để cho người khác nghi ngờ. Cho dù là mình nói thật, buồn cười, lúc đó mình còn không ý thức được. Chỉ vì hắn biết mình không có nói dối, cho nên mãi về sau mới kịp phản ứng. À, nếu có công việc nào tốn sức một chút, ta cũng có thể làm. Lâm Vân nghĩ tới việc gì cũng không biết, có chút không đúng, liền tranh thủ bổ sung. Không có vấn đề, chỉ cần có thể mời được Lâm tiên sinh tới công ty của ta, đã là vinh hạnh rồi. Đây là danh thiếp của ta, ngày mai ta sẽ đích thân gọi điện cho Đường Tổng, người trực tiếp đi lên tầng 12 của tòa nhà Kim Thành, tìm công ty Hồng Tường, báo danh là được. Tô Tĩnh Như lấy một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thoáng qua danh thiếp. Ở đâu còn không biết, người khác không trông cậy vào mình có thể làm nên chuyện gì. Thuần túy, chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mạng của mình mà thôi. Cô gái này nói chuyện khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Nghe xong đều rất thoải mái, không khỏi có chút hảo cảm với nàng. Hắn liền không già mồm, cãi láo, nhận lấy danh thiếp, trong lòng tự nhủ. Công việc này cũng là do ta kiếm được, coi như ơn cứu mạng, đổi một năm ăn không ngồi rồi của công ty ngươi. Chờ ta kết thành một sao, ta lập tức rời đi, cho dù ngươi muốn mời ta tiếp tục ở lại, ta cũng sẽ từ chối. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Vân nhận lấy danh thiếp, liền nói. Xa xa, truyền tới thanh âm của xe cảnh sát, Lâm Vân không muốn liên hệ với những người cảnh sát này, trực tiếp nói với Miêu Di. Ta đi đây, còn chuyện khai báo như thế nào thì do ngươi làm chủ. Nói xong, liền chào từ biệt hai nàng, xoay người rời đi. Nhìn Lâm Vân đi xa, Miêu Di vẫn đang ngơ ngác, trong lòng tự nhủ. Người này giết 4 kẻ bắt cóc mà giống như không có việc gì xảy ra vậy. Tuy thượng cấp đã ra mệnh lệnh, những kẻ bắt cóc này có thể trực tiếp bắn chết, nhưng cũng không thể bỏ đi liền một câu cũng không nói chứ. Việc này mình nên giải thích như thế nào? Lâm Vân mặc kệ Miêu Di giải thích như thế nào, đây không phải là chuyện hắn quan tâm. Mất hơn 1 giờ mới trở lại nội thành, tìm một quán ăn đêm, ăn chút gì đó. Khi trở lại nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, phỏng chừng Lục Dược đã sớm đi ngủ. Cởi y phục ra, giặt rửa một chút, lại lần nữa xử lý tốt miệng vết thương. Tắm rửa sạch sẽ xong, liền nằm xuống ngủ. Ngủ được 3 giờ thì trời đã sáng. Buổi sáng, cùng ăn sáng với Lục Dược, Lâm Vân liền nói với Lục Dược, hắn muốn rời đi. Hắn không có nói cho Lục Dược là mình đã tìm được công việc, chỉ nói là đợi tuần sau hắn sẽ quay lại giúp Diệp Sở Thiên chữa bệnh. Lục Dược muốn đưa cho Lâm Vân một cái thẻ ngân hàng, nhưng lại sợ hắn tức giận. Nếu chỉ về một chuyện nhỏ mà khiến Lâm Vân xem thường mình thì không tốt. Ngẫm lại từ nay về sau, cơ hội còn nhiều, cần gì phải vội vàng. Chương 25. Bộ phận tư vấn áo lót cho nữ. Lâm Vân đi ra nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, liền tới địa chỉ ghi trên danh thiếp của Tô Tĩnh Như. Hiện tại, hắn cần một công tác ổn định, sau đó mới có thể tiếp tục kế hoạch tu tinh của mình. Lâm Vân tin tưởng, dựa vào kiến thức của mình, kiếm tiền không phải là việc khó, nhưng mục đích ban đầu của hắn không phải là kiếm tiền, mà là để tu luyện nên mới phải kiếm tiền. Tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân, lại có chỗ ở ổn định, cần gì lãng phí thời gian đi đâu tìm kiếm. Có một công việc ổn định là Lâm Vân thấy đủ. Tòa nhà Kim Thanh là tòa nhà cao nhất của thành phố Phần Giang. Hễ là người của Phần Giang, ai cũng biết địa chỉ, cho nên Lâm Vân không mất nhiều thời gian hỏi han đã tìm được nơi này. Tối hôm qua, Tô Tĩnh Như nói công ty của nàng nằm ở tầng 12. Nên vừa vào thang máy, Lâm Vân trực tiếp ấn nút lên tầng 12. Bất quá, khi ngón tay của Lâm Vân vừa ấn vào nút 12, thì phát hiện ngón tay của mình đã bị một ngón tay khác đè lên. Chắc là do mình ra tay quá nhanh, người kia còn chưa kịp phản ứng, đã ấn lên tay của mình. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là một mỹ nữ tương đương xinh đẹp. Mặc một bộ quần áo công sở, khiến đường cong của thân hình nàng đều lộ rõ. Tuy ánh mắt của nàng có chút mệt mỏi, nhưng không thể che lấp được vẻ khôn khéo trên khuôn mặt. Lâm Vân liền mỉm cười nói, "Chào mỹ nữ, ngón tay của em thật mềm mại." Nữ nhân này thấy ngón tay của mình rõ ràng ấn lên ngón tay của người khác, khuôn mặt đỏ lên, đang định xin lỗi. Thì nghe thấy tên gia hỏa ăn mặc chẳng khác gì tên khất cái này lại dám đùa giỡn mình, còn cợt nhã gọi mình là mỹ nữ. Nàng đang muốn tức giận, đột nhiên nghĩ tới người này cũng lên tầng 12, mà tầng 12 chỉ có công ty của mình mà thôi. "Ngươi lên tầng 12 tìm ai?" Nữ nhân này không vì lời nói dí dỏm của Lâm Vân mà cảm thấy hảo cảm. "Ta tới công ty Hồng Tường để đi làm, tên ta là Lâm Vân." Lâm Vân nói xong liền giơ tay muốn bắt tay với vị mỹ nữ kia, nhưng mỹ nữ hiển nhiên không có ý nắm tay hắn. Lâm Vân đành ngượng ngùng thu tay về. "Ngươi chính là Lâm Vân, là người Tỉnh Như giới thiệu tới." "À, ta gọi là Đường Tử Yên, hiện tại đang phụ trách chi nhánh Hồng Tường thuộc tập đoàn Hồng Hải, trước mắt được phân công quản lý phần điện tử và trang phục của Hồng Tường." Đường Tử Yên nhướng mày nói, trong lòng nàng lại tự nhủ, vì sao Tỉnh Như lại giới thiệu cho một kẻ lôi thôi như vậy cho công ty, còn dặn dò ta không cần an bài công việc gì cho hắn. Nhìn cái tính tình và bộ dạng lôi thôi này của hắn, thực sự không dám khen tặng. Thang máy dừng ở tầng 12. "Ngươi đi theo ta." Đường Tử Yên nói xong, liền đi ra trước. Lâm Vân đi theo đằng sau Đường Tử Yên. Về phần Đường Tử Yên lãnh đạm với hắn, Lâm Vân cũng không thèm để ý tới. Dù sao, mình tới nơi này cũng chỉ là kiếm tiền lương hỗn qua ngày, cần gì quan tâm thái độ của vị đường tổng này như thế nào. "Ngươi muốn làm cho ngành nào?" Đường Tử Yên thực sự nghĩ không ra. Vì sao Tỉnh Như còn muốn bảo mình để cho tên gia hỏa này tự chọn lựa ngành làm việc? "À, để ta xem chỗ nào có vị trí tốt thì ta liền ngồi ở chỗ đó." Lâm Vân cũng lười hỏi vị đường tổng này. Một người nam nhân cần gì phải dông dài với nữ nhân làm gì? Nghe Lâm Vân nói vậy, Đường Tử Yên hận không thể nện tập văn kiện trong tay vào đầu hắn. Hóa ra không phải hắn muốn chọn ngành nào để làm việc, mà là chọn chỗ ngồi thoải mái để ngồi. Cuối cùng, Lâm Vân tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chỗ này khá thoáng mát. Từ chỗ này nhìn ra ngoài, tầm nhìn rất rộng. Vị trí này rất thích hợp cho hắn tu luyện. Vội vàng nói, "Ta chọn vị trí này." "Chỗ này không hợp với ngươi, ngươi chọn chỗ khác đi. Phía bên phải là bộ phận kỹ thuật điện tử của Hồng Tường, nếu không ngươi ra chỗ đấy ngồi." Tuy Đường Tử Yên rất căm tức, nhưng vì mệnh lệnh của Tỉnh Như, không thể không khách khí với hắn. "Vì cái gì không hợp? Ta thích chỗ này. Nếu không, ngươi gọi điện cho Tỉnh Như bảo nàng ta xem. Vì sao xung quanh không có ai ngồi vậy? Chẳng lẽ chỗ này chỉ có một mình ta làm việc à?" Hắn còn dám thắc mắc. Đường Tử Yên chỉ muốn lao lên, dùng chân đá bay Lâm Vân. Tỉnh Như có quan hệ gì với hắn mà hắn có thể xưng hô thân mật như vậy? Đường Tử Yên âm thầm hỏi. "Tốt, ngươi đã thích nơi đó thì cứ ngồi. Tiểu Diễm, ngươi mang đồ đạc của Hà Cầm chuyển sang chỗ khác ngồi, để chỗ ngồi này cho vị Lâm tiên sinh." Đường Tử Yên nói xong thì thấy một đoàn nam nữ đi vào. Giờ Lâm Vân mới hiểu, không phải là không có người đi làm, mà hiện tại mới là giờ làm việc. "Hà Cầm, ngươi đổi vị trí, chỗ này tặng cho Lâm Vân, hắn mới tới nơi này làm việc." Đường Tử Yên dặn dò một vị thiếu phụ đầy đặn, tuổi chừng 30. "Vâng, Tổng Đường." Tuy Hà Cầm không biết Lâm Vân là ai, nhưng có thể làm cho Đường Tổng tự mình an bài chỗ ngồi, hắn khẳng định không phải là người bình thường. Nhưng nàng lại nghĩ mãi không rõ, một người nam nhân đi vào bộ phận tư vấn áo lót cho nữ làm cái gì? Lâm Vân vừa sửa sang lại chỗ ngồi, trong nháy mắt xung quanh đã ngồi đầy người, bất quá toàn bộ đều là nữ nhân. Không phải thiếu nữ thì chính là thiếu phụ, thậm chí còn có hai bác gái. Cũng may cấp bậc của hai bác gái này không phải là quá cao. Lâm Vân trợn tròn mắt, mình rõ ràng ngồi trong một đám nương tử quân, Không biết đây là bộ phận gì mà toàn là nữ. Nhìn Lâm Vân há hốc mồm, trong nội tâm của Đường Tử Yên mới thư sướng một chút. Đó là do người chọn, đừng trách ta. Bất quá, nàng vẫn cười mỉm, đi tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Thiên Sinh, chắc người đã hài lòng với vị trí mới này của mình. Bất quá, còn mong Lâm Thiên Sinh, lúc làm việc không nên quấy rầy các đồng nghiệp xung quanh. Người có thắc mắc gì thì trực tiếp đi tìm ta là được. Nói xong, không đợi Lâm Vân trả lời, đã uốn éo, mong rời đi. Lúc thì gọi mình là Lâm Vân, lúc thì gọi mình là Lâm Tiên Sinh. Lâm Vân ở đâu còn không biết, vị đường tổng này rất không thích mình. Vị mỹ nữ này, ta muốn hỏi một chút, đây là bộ phận nào vậy? Lâm Vân thấy mình đã đắc tội đường tổng, đành phải ra vẻ phục tùng, hỏi một cô gái mặt tròn tròn, ngồi ở phía sau. À, đường tổng không nói cho ngươi biết sao? Đây là bộ phận tư vấn áo lót cho nữ. Nói tới đây, khuôn mặt của cô gái đỏ lên. Trong nội tâm của nàng nghĩ, vì sao lại có một nam nhân ở bộ phận này? Con trai làm ở bộ phận áo lót cũng có, nhưng phần lớn đều sắp xếp ở phòng tiêu thụ sản phẩm, mà cho dù ở phòng tiêu thụ cũng tương đối ít, chứ đừng nói là ở bộ phận tư vấn áo lót cho nữ. Bộ phận này của chúng ta chủ yếu là làm những cái gì? Lâm Vân đã toát mồ hôi đầy trán. Chính là chăm sóc khách hàng, cố vấn cho khách hàng. Chẳng hạn như khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, nếu họ cảm thấy chất lượng của sản phẩm có vấn đề, có thể gọi điện thoại thông báo. Bộ phận của chúng ta sẽ có trách nhiệm giải thích và chỉ đạo. Vạn nhất khách hàng không hài lòng, chúng ta còn phải mang khách hàng tới cửa hàng để giúp họ chọn mua sản phẩm phù hợp. Ơ, ngươi là người mới sao? Cô gái mặt tròn giải thích vô cùng cẩn thận. Lâm Vân vô lực ngồi xuống. Trong lòng tự nhủ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nếu không là tìm vị đường tổng kia tìm một chỗ ngồi khác. Bất quá, đoán chừng vị đường tổng kia đang ngồi ở văn phòng đợi mình tìm nàng đây. Ngẫm lại, vẫn là đứng lên đi tìm đường tổng, bảo đổi lại vị trí. À, đường tổng đã đi ra ngoài. Ngày mai ngươi đến tìm chị ấy, hôm nay chị ấy có khả năng không về công ty. Ngăn Lâm Vân lại chính là bí thư của Đường Tử Yên, Tiểu Diễm. Lâm Vân liền cảm thấy buồn bực. Đây không phải nàng ta muốn chỉnh mình sao? Làm gì có chuyện ra ngoài trùng hợp như vậy? Tốt thôi, từ nay về sau, ta không cần tìm nàng ta nữa. Ngồi ở chỗ toàn con gái thì sao? Dù sao, mỗi ngày mình chỉ cần đến nơi này báo danh, kiếm tiền lương, tu luyện là được. Tư vấn áo lót cho nữ thì thế nào? Dù sao, mình cũng sẽ không đi tư vấn. Những chuyện này để cho các nữ nhân bên cạnh giải quyết là được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền thoải mái. Đã đến nơi này thì thích nghi vậy. Hiện tại là 10 giờ sáng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người của Lâm Vân khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thoáng vận chuyển lực lượng tinh vân trong người, rõ ràng thông suốt, không khỏi mừng rỡ. Nơi này đúng là nơi tốt. Đường Tử Yên đang ngồi ở văn phòng tổng giám đốc. Nàng không có đi ra ngoài. Nàng đang chờ Lâm Vân lần nữa tới tìm mình để đổi chỗ ngồi. Người này nên phải chỉnh mấy lần mới khiến hắn biết được quyền uy của lãnh đạo. Chính là đợi tới tận giờ ăn trưa cũng không thấy Lâm Vân tới, đành phải đi ra xem hắn đang làm cái gì. Nếu hắn dám quấy rầy các đồng nghiệp xung quanh, mình sẽ lập tức tố cáo hắn với Tỉnh Như. Bất quá khiến Đường Tử Yên buồn bực chính là hắn rõ ràng đang ngồi dựa vào ghế tại ánh mặt trời ấm áp, ngủ say. Một cổ lửa giận lập tức dâng trào, nhưng cũng chỉ biết buồn bực trở về văn phòng. Tỉnh Như cũng đã nói qua, không cần quan tâm tới hắn. Chẳng lẽ mình còn trông cậy vào hắn có thể làm được việc sao? Huống hồ còn ở bộ phận áo lót, có thể trông cậy hắn làm được cái gì?